Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 57 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn, 7, của tác giả, Mai Khai. Như vậy nàng cùng Dung Vũ Thần, liền tính là môn đăng hộ đối. Lúc trước không ủng hộ Điền Mật Dung người nhà, cũng sẽ không có phản đối Điền Mật. Vừa nghe Hạ Chỉ nói hôn lễ chính là, Dung Vũ Thần liền phản xạ tính nhìn về phía Điền Mật. Trong lòng có chút sợ hãi nàng khổ sở. Ai ngờ Điền Mật vẻ mặt tự nhiên, tươi cười vẫn luôn treo ở trên mặt. Hạ tiểu thư yên tâm, váy cưới đã còn dư lại một chút, ngày mai nói là có thể thiết kế hảo. Đến lúc đó ta sẽ tự mình đưa đến quý công ty, làm Hạ tiểu thư nhìn xem hay không vừa lòng. Tốt, Quý Minh Phàm gặp người quen, xem bọn họ liêu không sai biệt lắm, liền dán ở Điền Mật bên tai nói một câu nói. Điền Mật cười gật đầu, nhìn về phía mọi người, xin lỗi không tiếp được. Sau đó cùng Quý Minh Phàm rời đi. Dung Vũ Thần nhìn cùng Quý Minh Phàm như thế thân mật Điền Mật, trong lòng có chút không thoải mái. Hắn không muốn nhìn đến Điền Mật cùng bất luận cái gì khác phái thân cận. Hạ Thiên Giật còn đang nhìn Điền Mật gương mặt kia thất thần, trong đầu tất cả đều là 25 năm trước đủ loại quá vãng. Hạ Chỉ nhìn ở yến hội chung chuyện trò vui vẻ thành thạo Điền Mật tám xinh ghen ghét, nữ chủ quang hoàn quá cường đại, quá không công bằng. Tưởng nàng lúc trước xuyên qua trước chỉ là một cái gia đình khá giả tiểu hài tử, trong nhà trừ bỏ chính mình còn có một cái đệ đệ, một cái muội muội. Bởi vì là lão đại, lại là nữ nhi duyên cớ, cha mẹ chưa bao giờ sẽ thiên vị nàng. Thủ công nghiệp cái gì, đều là phân phó nàng làm. Nàng thực hâm mộ những cái đó chính là ăn mặc hàng hiệu, mỗi ngày trừ bỏ đi dạo phố chính là làm mỹ dung danh viện thiên kim. Có một ngày, nàng cư nhiên xuyên qua thành nàng xem qua một quyển trong tiểu thuyết ác độc nữ xứng, có được một cái giàu có gia đình điều kiện, còn có mỹ mạo. Bất quá ác độc nữ xứng cuối cùng bị pháo hôi thành tàn tật. Vì thế, vì không bị pháo hôi, Hạ Chỉ dốc lòng muốn bế lên nam chủ đùi. Chính là cùng nam chủ ở chung chút thời gian lúc sau, nàng yêu nam chủ. Biết có chuyện nàng, quyết định chặn đánh bại Mary Sue nữ chủ, chính mình xoay người làm nữ chủ. Nàng đưa nữ chủ xuất ngoại, mua được cấp nữ chủ mụ mụ giải phẫu bác sĩ, tạo thành giải phẫu thất bại. Nàng biết trận này yến hội quan trọng nhất, chính là nàng không nghĩ tới. Mặc kệ nàng như thế nào ngăn cản, Hạ Thiên Giật vẫn là hòa Điền Mật gặp mặt. Tựa như trong tiểu thuyết giống nhau, chẳng sợ có chút hơi lệch lạc, kết quả lại là tương đồng. Nàng có chút nhụt chí, chẳng lẽ nàng liền phải an tâm làm ác độc nữ xứng sao? Hạ Chỉ quay đầu nhìn mắt, tầm mắt vẫn luôn ở Điền Mật trên người Dung Vũ Thần. Không, tuyệt đối không. Dung Vũ Thần là của nàng, là của nàng. Hạ Chỉ trong mắt lộ ra chút chút điên cuồng chiếm hữu dục, bên trong ám lưu dũng động. Sấn đến kia Trương Mỹ Diễm khuôn mặt có chút vặn vẹo. Yến hội sau khi chấm dứt, Quý Minh Phàm mang theo Điền Mật chuẩn bị rời đi, lại bị tới rồi Hạ Thiên Giật ngăn cản. Điền Mật nghiêng đầu xem hắn, trong mắt lộ ra khó hiểu. Hạ Thiên Giật mỗi nhiều xem Điền Mật liếc mắt một cái đều sẽ cảm thấy hắn trước mắt chính là Điền Thư Diêu. Lúc trước hắn bị bắt hòa Điền Thư Diêu tách ra, lúc sau hắn cũng đi tìm Điền Thư Diêu, chính là vẫn luôn cũng chưa tìm được. Sau lại sinh Hạ Chỉ lúc sau, hắn mới nghỉ ngơi tâm tư. Chính là hiện tại nhìn thấy Điền Mật khi, hắn mới biết được, cái kia kêu Điền Thư Diêu nữ nhân, vẫn luôn tồn tại hắn trong lòng. Chưa từng rời đi, thời gian không có làm hắn phai nhạt nàng, phai nhạt hắn đối nàng ái, ngược lại làm loại này cảm tình lên men, càng thêm nùng liệt. Ta, liền muốn hỏi một chút, mẫu thân ngươi, nàng hiện tại hảo sao? Ta, có thể đi trông thấy nàng sao? Hạ Thiên Giật nói âm vừa ra, Điền Mật liền đỏ hốc mắt. Quý Minh Phàm là biết Điền Mật tình huống, có chút khẩn trương mà ôm lấy Điền Mật. Xin lỗi, Hạ Chủ tịch, không có biện pháp làm ngươi thấy mẫu thân của ta, nàng, ở 6 năm trước liền qua đời. Điền Mật thanh âm có chút nghẹn ngào, miễn cưỡng nói xong một câu lúc sau, trong mắt đã tràn mi mà ra, xin lỗi, thất thố, ta đi trước. Nói xong, Quý Minh Phàm ôm lấy Điền Mật bước nhanh rời đi. Hạ Thiên Giật bị Điền Mật nói, đánh chúng không có phản ứng. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Điền Thư Diêu đã chết. 6 năm trước liền đã chết. Không, không có khả năng. Sao có thể đâu? Hắn hồng hốc mắt, quay đầu lại xem Điền Mật. Điền Mật bả vai run rẩy, hiển nhiên còn đang khóc. Như vậy Điền Mật, liền bóng dáng đều lộ ra nồng đậm đau thương. Làm hắn có chút không đành lòng đuổi theo đi dò hỏi. Hạ Thiên Giật ngăn lại Điền Mật khi Dung Vũ Thần cùng Hạ Chỉ mẹ con cũng cùng ra tới. Dung Vũ Thần hiển nhiên cũng nghe tới rồi Điền Mật nói, thấy được Điền Mật nước mắt. Không phải nói, 6 năm trước tiếp thu giải phẫu sao? Vì cái gì sẽ đi thế? Dung Vũ Thần nhìn về phía Hạ Chỉ, trong mắt lộ ra hoài nghi cùng lạnh lẽo. Người nói, người an bài bác sĩ giúp Điền Mật Mụ Mụ tiếp thu giải phẫu. Hắn thanh âm trầm thấp, ngữ khí đều phảng phất mang theo tức giận. Nhìn về phía Hạ Chỉ ánh mắt, tựa như xem một cái người xa lạ giống nhau. Hạ Chỉ có chút khổ sở, liền bởi vì Điền Mật một câu, làm nàng 6 năm tới nỗ lực phảng phất tựa như một cái chê cười sao. Cái gì? Hạ Chỉ, các ngươi phía trước liền nhận thức. Còn không đợi Hạ Chỉ nói chuyện, Hạ Thiên Giật liền nghe thấy được Dung Vũ Thần chất vấn. Bọn họ Hòa Điền Mật chẳng lẽ rất sớm phía trước chính là nhận thức. Dung Vũ Thần chiều Hạ Thiên Giật gật gật đầu, ánh mắt hơi chút hỏa hoãn chút, là Điền Mật nàng là ta cao trung đồng học. Cũng là ta mối tình đầu bạn gái. Hiện tại Dung Vũ Thần đối Hạ Chỉ đã có chút hoài nghi, cũng không tính toán ở miệng nàng nghe mặt khác giải thích, hắn tính toán chính mình đi điều tra. Vì thế hắn nhìn Hạ Chỉ liếc mắt một cái, kết hôn sự, muộn chút rồi nói sau, ta đi trước. Nói xong, Dung Vũ Thần lại chiều Hạ Thiên Giật gật gật đầu, rời đi. Hạ Chỉ mở to hai mắt nhìn, mãn nhãn không dám tin tưởng. Muộn chút lại nói là có ý tứ gì? Hôn kỳ đều định rồi, còn có thể muộn chút lại nói sao? Hạ phu nhân cũng có chút kinh ngạc, nói như thế nào nói liền chậm lại kết hôn. Hạ phu nhân nhìn Hạ Thiên Giật, hy vọng hắn có thể nói câu nói. Chính là hiện tại Hạ Thiên Giật còn đắm chìm ở Điền Thư Diêu qua đời cái này đã kích chung, nơi nào thấy được Hạ phu nhân. Quý Minh Phàm nhìn đi ở hắn bên cạnh người Điền Mật. Có chút khẩn trương, làm hại Điền Mật có chút buồn cười, không có việc gì. Nói như thế nào, ta mụ mụ đã qua đời 6 năm, nàng nhất định không hy vọng ta quá khổ sở. Đúng đúng đúng. Bá mẫu nhất định hy vọng ngươi mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Ân, ngươi sớm một chút trở về đi, ta lên rồi. Điền Mật gật gật đầu, đối Quý Minh Phàm cười cười. Quý Minh Phàm chỉ phải gật gật đầu, Hòa Điền Mật cáo biệt, xoay người rời đi. Điền Mật nhìn Quý Minh Phàm rời đi bóng dáng. Kêu một tiếng 0051, ký chủ chuyện gì nha? Lúc trước cấp Điền mẫu làm phẫu thuật cái kia chủ trị bác sĩ, bị Hạ Chỉ thu mua cái kia. Dung Vũ Thần nhất định sẽ đi điều tra, ngươi gian lận, làm Dung Vũ Thần tra càng nhanh lên. Ký chủ như thế nào liền biết nam chủ sẽ đi điều tra nha. Bùn. Dung Vũ Thần bệnh đang y thực trọng, hơn nữa hắn không nhất định tất cả đều tin tưởng Hạ Chỉ nói, cho nên hắn nhất định sẽ đi điều tra. Điền Mật cảm thấy, 0051 thật sự, quá, nhưng, ái. 0051 ngượng ngùng, cảm ơn ký chủ khích lệ. Quả nhiên như Điền Mật theo như lời. Các bạn vừa nghe xong chương 57 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn 7, muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ. Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 58 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.